Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 15 người chết tiếp khách. Hà Tiên Sinh, ngươi đem các ngươi giám đốc số di động cho ta, ta mở ra cho hắn cùng hắn nói chuyện này. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật tưởng rất đơn giản. Đó chính là gì hướng giám đốc sớm không cho hắn đi công tác. Vẫn không cho hắn đi công tác. Vì cái gì cố tình ở cái này mấu chốt thượng làm hắn đi đâu. Nơi này hiển nhiên là đại hiệu văn chương. Các ngươi cùng ta giám đốc nói. Cái này, Hà Tiên Sinh là sợ chúng ta cảnh sát nói không rõ sao. Hạ Thiên Kỳ biểu tình đột nhiên lạnh xuống dưới. Đương nhiên không phải, dì hướng vội lắc đầu giải thích. Ta chủ yếu sợ chúng ta giám đốc hiểu lầm, cho rằng ta là phạm vào sự tình gì bị cảnh sát bắt được. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta liền nói ngươi là chứng nhân, yêu cầu ngươi ra mặt tiến hành chỉ ra và xác nhận. Hạ Thiên Kỳ thuận miệng hồ biên một cái nhìn như hợp tình lý do. Dì hướng lúc này đảo không nói thêm nữa cái gì. Thống khoái đưa bọn họ giám đốc số di động nói cho Hạ Thiên Kỳ. Được đến dì hướng giám đốc số di động, Hạ Thiên Kỳ cấp Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc xử cái ánh mắt. Hắn tắc từ trên sofa đứng lên. Ta đi ra ngoài một chút, nói xong. Cũng không đợi dì hướng Vương Thiến Hoa nói cái gì, liền bước nhanh ra nhà ở, đi vào hàng hiên. Hạ Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức dừng ở phía trên kia phiến bị chát phấn tuyết trắng trên vách tường. Chỉ là hắn vẫn là không có nhìn đến tối hôm qua Triệu Ân Quốc bọn họ nói cái kia đi thông phía trên thang lầu. Hắn từ thông tin lục tìm được dì hướng giám đốc điện thoại, tiện đà cấp đối phương đánh qua đi. Uy, ngươi hảo, xin hỏi ra sao hướng giám đốc sao? Ân, ngươi là, ngoặc kép, 3 phút sau, đương Hạ Thiên Kỳ một lần nữa trở lại nhà ở thời điểm. Thẩm Nhược Đồng đang ở dò hỏi gì hướng cùng Vương Thiến Hoa. Gần nhất có hay không tao ngộ cái gì tương đối quỷ dị sự tình? Thẩm cảnh sát, vấn đề này các ngươi lần trước lại đây cũng đã hỏi qua. Chúng ta hai người sinh hoạt quy luật, cũng không có đụng tới cái gì quỷ dị sự tình. Vương Thiến Hoa nói đến nơi này, không biết là nhớ tới cái gì, liền lại không xác định hỏi câu nói. Các ngươi chỉ quỷ dị rốt cuộc là cái gì? Thần quái sự kiện, tỉ như nói nháo quỷ, hoặc là nhìn đến một ít vốn không nên tồn tại sự vật. Thẩm Nhược Đồng trầm khuôn mặt nói xong, liền nghe bên cạnh Triệu Ân Quốc chỉ vào phía trên bổ sung nói. Tỉ như nói đột nhiên xuất hiện thang lầu, đột nhiên xuất hiện thang lầu. Vương Thiến Hoa cùng dì hướng hai người nghe xong hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là không có nghe hiểu Triệu Ân Quốc làm cái này so sánh. Chính là hỏi các ngươi hai ngày này có hay không ở ngoài cửa nhìn đến quá một cái đi thông mặt trên thang lầu. Triệu Ân Quốc ngẫm lại lặp lại một lần hắn tưởng biểu đạt ý tứ. Không có gặp qua thang lầu. Nhà của chúng ta liền ở tại tầng cao nhất, đã là tối cao một tầng. Dì xông vào nghe hiểu Triệu Ân Quốc ý tứ sau, không cần nghĩ ngợi nói. Nhưng thật ra Vương Thiến Hoa phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, có chút hàm hồ nói đến tầng cao nhất, ta đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua nửa đêm, mặt trên xác thật có cái loại này chạy nhảy thanh truyền xuống tới. Thực xảo, chạy nhảy thanh truyền xuống tới, ta cũng không xác định có phải hay không chạy nhảy thanh. Dù sao, thùng, phi thường xảo, Vương Thiến Hoa lúc này đây nói phi thường khẳng định. Cái gì thực xảo chạy nhảy thanh? Ta như thế nào không nghe được? Dì hướng không rõ nguyên do chừng mắt nhìn Vương Thiến Hoa liếc mắt một cái. Ngươi ngủ đến cùng lợn chết, dường như ta chụp ngươi cũng chưa tỉnh. Ngươi tượng nào biết đi, ngươi chịu mạo định là nghe lầm. Nhà ta trụ chính là tầng cao nhất, ở hướng lên trên chính là mái nhà. Hơn phân nửa đêm ai sẽ ở mái nhà thượng lại chạy lại nhảy. Đừng nói hưu nói vượt, ta như thế nào liền nói hưu nói vượt. Ta rõ ràng chính là nghe được, hơn nửa thanh âm rất lớn. Ta đã cho ngươi giám đốc đánh qua điện thoại, nói ngươi cử báo vụ án có công. Đông dụ khu đồn công ân đến lúc đó sẽ tiến hành khen thưởng. Tiền đề là hai ngày này nghe theo chúng ta phân phó. Làm chứng nhân tiến hành chỉ ra và xác nhận. Hạ Thiên Kỳ có chút đột nhiên mở miệng. Đánh gãy gì hướng cùng Vương Thiến Hoa chi gian khắc khổ. Nga, cảm ơn ngươi hạ cảnh sát bị Hạ Thiên Kỳ nói như vậy vùng. Dì hướng cũng không hề cùng Vương Thiến Hoa khắc khẩu, mà là nhẹ nhàng thở ra đối hắn nói thanh tạ. Này không có gì, vậy trước như vậy đi. Hai ngày này các ngươi liền đãi ở nhà. Có tình huống như thế nào chúng ta sẽ đúng lúc liên hệ của các ngươi. Này phiên nói cho hết lời. Hạ Thiên Kỳ liền đối với Thẩm Nhược Đồng cùng Triệu Ân Quốc nhắc nhở nói. Chúng ta còn có việc vội, liền không hề nơi này trì hoãn, về trước trong sở đi trước. Cái kia, chúng ta hiện tại liền trở về. Triệu Ân Quốc hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ cấp làm ngốc. Không biết Hạ Thiên Kỳ này đột nhiên nói đi là làm cho nào ra. Bất quá hắn còn tính tương đối giật mình. Nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ làm như vậy khẳng định muốn hắn làm như vậy lý do sau. Liền lại đánh cái ha ha nói. Nga đối, chúng ta lần trước cái kia sự còn không có xử lý xong đâu. Xác thật đến trở về Thẩm Nhược Đồng lúc này nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đi nàng liền cũng từ trên sofa đứng lên. Cùng Triệu Ân Quốc cùng nhau tùy Hạ Thiên Kỳ ra cửa. Từ Vương Thiến Hoa trong nhà ra tới, Triệu Ân Quốc liền nhịn không được đối Hạ Thiên Kỳ hỏi. Tiền bối, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như thế nào này liền đi rồi? Đi ra ngoài lại nói, Hạ Thiên Kỳ không trả lời ngay Triệu Ân Quốc, mà là bước nhanh đi xuống lầu. Ba người chân trước sau ra hàng hiên. Hạ Thiên Kỳ liền ý bảo Triệu Ân Quốc cùng Thẩm Nhược Đồng lên xe. Thẳng đến bọn họ đi vào trong xe, Hạ Thiên Kỳ mới đưa vì cái gì phải rời khỏi nguyên nhân nói cho bọn họ. Ta vừa rồi đã cấp gì hướng giám đốc đánh quá điện thoại. Kết quả nghe được một cái tương đương có ý tứ đáp án. Có ý tứ đáp án. Ân. Dì hướng giám đốc nói, dì hướng từ khi 5 ngày trước đi công tác sau, liền không còn có trở về quá, càng là không có lại liên hệ hắn. Cái gì? Dì hướng 5 ngày trước cũng đã đi công tác, như vậy chúng ta vừa rồi nhìn thấy, chẳng phải là, Triệu Ân Quốc nghe xong, sắc mặt tức khắc bị dọa đến trắng bệch lên, càng có ý tứ còn ở phía sau. Yêu yêu, đọc sách, VKUKSU M, nói đến nơi này. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt cũng trở nên càng thêm tối tăm lên. Vương Thiến Hoa cùng dì hướng, hai người căn bản là cùng ra công ty người. Bọn họ cũng là ở công ty nhận thức cũng dần dần phát triển trở thành tình lữ quan hệ. Hơn nữa ở 5 ngày trước đi công tác kia nhóm người viên. Cũng bao gồm Vương Thiến Hoa, bất quá cùng dì hướng tình huống giống nhau, công ty cũng không còn có liên hệ thượng Vương Thiến Hoa. Này thuyết minh cái gì lại rõ ràng bất quá, nói như vậy Vương Thiến Hoa kỳ thật cũng là quỷ, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi thế nhưng cùng một con quỷ hàn huyên thời gian lâu như vậy. Triệu Ân Quốc liền cảm giác lưng không ngừng hướng ra phía ngoài mạo hiểm khí lạnh. Triệu Ân Quốc đối với Hạ Thiên Kỳ nói là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là Thẩm Nhược Đồng lại đưa ra nàng nghi vấn. Ngươi như thế nào có thể xác định bọn họ giám đốc nói chính là thật sự? Mặt khác, bọn họ nếu thật là người chết nói, cần gì phải ngụy trang sống người lừa gạt chúng ta? Này căn bản giải thích không thông, không sai. Trước mắt tình huống xác thật giải thích không thông, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, Thẩm Nhược Đồng cùng dì Hướng là ở 6-7 ngày trước dọn đến nơi đây. Bọn họ rất có thể mới vừa chuyển đến cũng đã bị giết. Đến nỗi vì cái gì còn ngụy trang sống người bộ dáng đãi ở chỗ này. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Phải biết rằng chúng nó chính là quỷ. Nơi nào sẽ tuần hoàn nhân loại logic? Sao sao sao chưa xong còn tiếp bổn văn tự từ Khải Hàng đổi mới tổ A cộng tình bất chi sở khởi S dây cung. Cấp, nếu ngài thích nên tác phẩm, hoan nghênh tới duy trì tác giả. Hết chương.